Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579. Trác Tử Du vào ở. Ai, nơi này Pokemon thật đúng là không ít. Theo quang mang lóe lên, Lương Đức Hoàng một bên đi vào trong, một vừa nhìn cái này trong động Pokemon. Là chủng loại hay là đẳng cấp đô rất không tệ. Mặc dù không so được Cerulean động, nhưng nơi này Pokemon trên cơ bản cũng có cấp 45 tả hữu. Gobert, Graveler, Oni, Ursaring, Donphan, thậm chí Lương Đức Hoàng còn phát hiện Magma cùng Gowak. Không thể không thừa nhận, bên này Pokemon mặc kệ là số lượng vẫn là khối lượng, đều là coi như không tệ. Bất quá nếu là nói lên luyện cấp đến, tự nhiên vẫn là Cerulean động càng tốt hơn một chút. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó bốn phía du đãng thời điểm, đột nhiên một đường bóng người màu xanh lục chợt lóe lên. Bởi vì là tốc độ rất nhanh, cho nên Lương Đức Hoàng chỉ là thấy được một cái. Hô, sông cái kia không cái phương hướng, phun không bắn hỏa diễm. Cái này quét qua, Lương Đức Hoàng liền theo bản năng đối hô nói ra. Cái này nếu là Mewtwo, Lương Đức Hoàng loại này mệnh lệnh miệng ổn nói với nó lời nói, nó sẽ lý Lương Đức Hoàng mới có quỷ đâu. Nhưng hô sẽ không, sinh mệnh chi thần thái độ cũng không tệ lắm. Một đạo phun không bắn hỏa diễm đi qua. Tại ánh lửa bên trong, Lương Đức Hoàng thấy rõ cái kia đường bóng người màu xanh lục là ai. Thân ảnh này rất thấp, đại khái là hơn nửa thước. Trên đầu mọc ra một cây đại sừng dài, lăn lộn thân đều là màu xanh lá, liền là bụng nơi đó là màu đỏ. Một đôi mắt bên ngoài mọc ra một cái giống như là mặt sẹo màu đen vết tích. Lại thêm một đôi rất khinh thường con mắt. Con này Pokemon là cái gì? Đã không cần làm nhiều giải thích. Lavita. Bên trong núi Silver có Lavita. Nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng há to miệng, có chút ngoài ý muốn nói. Mà tại Lương Đức Hoàng nhìn qua thời điểm, con này Lavita cũng ngừng lại, một không mặt bất thiện nhìn xem Lương Đức Hoàng. Có ý tứ, nguyên vốn còn muốn có thể muốn đến CV Island mới có thể bắt đến đâu, không thành muốn ở chỗ này vậy mà liền có thể bắt được. Nhìn xem Lavita, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn hiện tại chuẩn thần kỳ thật có rất nhiều con. Bốn cái Dragonite, một cái hắn đang tại bồi dưỡng thần tốc Dratini. A, đã tiến hóa thành là Dragonair. Thế nhưng là thấy được chuẩn thần, hắn không bắt, hắn tổng cảm giác không cảm giác có chút có lỗi với chính mình. Coi như là nắm lấy làm linh vật, hắn cũng phải bắt một cái. Pokemon hắn khinh thường tại đi bắt, bất quá chuẩn thần cùng thần thú. Ha ha, đi thôi, Dragonair xe, nhìn xem cái kia đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Lavita. Lương Đức Hoàng cũng ném ra tay mình không bên trong Pokebo. Hắn lần này đi ra, cũng chỉ mang theo hai cái Pokemon, theo thứ tự là Ho cùng Dragonair. Ho là cùng hắn tới. Dragonair là hắn tùy thân mang, mà để Huêu hỗ trợ bắt con này Kira. Một là đại tài tiểu dụng, hai Huêu cũng chưa chắc sẽ đồng ý, cho nên là trực tiếp để Dragonair bên trên tương đối tốt. A1, nhìn lên trước mặt xuất hiện Dragonair, bên kia kéo không nói hai lời đã ra tay trước động kỹ năng. Lavita tại tiến hóa thành Tyranita về sau, thực lực kia là rất không tệ. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng chút chuẩn thần, tại sơ kỳ thực lực thực tình không đủ trình độ một cái cường chữ. Đánh giá chung 300 chủng tộc giá trị, có thể mạnh bao nhiêu? Hơn nữa thoạt nhìn, cấp bậc của nó, quá cao, nó phát động không công kích, tên là chói tai âm thanh, thật rất chói tai, cùng tạp âm Secret có chút giống, nhưng lại không giống nhau. Muốn mạnh hơn, tạp âm Secret có thể giảm xuống hai cái cấp bậc lực phòng ngự. Bất quá trừ cái đó ra, kỹ năng này còn có một cái khác tác dụng lớn vô cùng. Kỳ thật liền là làm cho đối phương nghe không được, không có cách nào chỉ huy, nhất là tại thời điểm chiến đấu. Bên này vừa gọi, những cái kia dựa vào trainer Pokemon liền xong rồi. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng vô hiệu, hắn có Viridian lực A1, thần tốc, ở bên trong không tâm ở trong nói một câu. Bên kia Dragon Air đã chui ra, không nói hai lời, tốc độ kia cơ hồ tựa như là thuấn di, trực tiếp đụng phải Lavita trên thân. Mặc dù chênh lệch đẳng cấp cực lớn, nhưng Lavita nham thạch cùng mặt đất song thuộc tính đối hệ normal công kích giảm miễn thật rất mạnh, vậy mà cưỡng ép chống đỡ xuống dưới. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, bởi vì là bên kia Dragon Air sau đó liên tiếp một đạo lợi dụng sóng. Tại Lavita ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia cự không lớn đầu sóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên người của nó. Đợi đến dòng nước tứ tán về sau, Lavita đã hai mắt bốc lên vòng ngã trên mặt đất. Lương Đức Hoàng ném ra một kế hưu bô, cầu chỉ là nhẹ một nhẹ lung lay liền ngừng lại. Quá tuyệt vời, loại thứ hai chuẩn thần. Về sau tổng không cần suốt ngày dùng Dragon Knight, nhận lấy Dragon Air dùng cái đuôi vòng quanh đưa. Qua Pokeball, Lương Đức Hoàng cười nói, đồng thời mở ra MH máy sửa chữa tra nhìn lên Lavita tình huống. Lavita, đẳng cấp 18, tiềm lực, yêu nghiệt, đặc tính, nghị lực, làm bị thiêu đốt, tê liệt, trúng độc lúc, lực công kích cộng 50%, ẩn tàng đặc tính, sen veo, tải, bão cát sandstorm, thời tiết bên trong né tránh cộng 20% lại không sẽ tổn thất thể lực. Kỹ năng, bay, cắn, trừng mắt lia, bão cát sandstorm, chói tai âm thanh, nham băng rock slide. Nhìn xem Lavita thuộc tính, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, không thể nói quá tốt, nhưng cũng không kém, bởi vì là tiềm lực, là yêu nghiệt, dù là không động vào không đến Lương Đức Hoàng, nó trưởng thành, tiềm lực cũng có thể là đỉnh cấp cộng, đỉnh cấp cùng đỉnh cấp cộng chênh lệch, vẫn là thuyền lớn, bất quá theo Lương Đức Hoàng cái này ưu thế, ngược lại nhất không rõ ràng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng là có thể đổi tiềm lực, đổi thành đỉnh cấp về sau, nó chí ít cũng là đỉnh cấp cộng cộng trình độ, cho nên ngược lại ưu thế không có ở đây, nhưng dù sao cũng là chuẩn thần, Lương Đức Hoàng vẫn là đắc ý đem tiềm lực của nó đổi thành đỉnh cấp. Có Viridian lực cùng Hubo tồn tại, cho nên nó cũng không lo lắng tiểu gia hỏa có nguy hiểm gì. Con cần phải ở chỗ này ở lại an tĩnh khôi phục thể lực liền tốt. Dù sao hiện tại vừa mới đến, Lương Đức Hoàng đến cũng không nóng nảy trở về. Tiếp tục tại núi Silver bắt đầu đi dạo. Cái này một đi dạo, hắn phát hiện nơi này Lavita thật đúng là không ít. Mặc dù không có thành đàn, nhưng đi một không trận về sau, kiểu gì cũng sẽ đụng không đến một cái. Rất nhanh hắn liền tại tầng này đi đến. Sau đó đi tới phía ngoài lưng chừng núi, nặc triệu, eo, từ giữa sườn núi nơi đó lần nữa tiến vào đến núi Silver tầng 2. Tiếp theo tại tầng 2 đi dạo dưới, lại đi tới tầng thứ 3. Hắn phát hiện cái này núi Silver thật rất cao A1. Bất quá Pokemon đẳng cấp, cũng không có làm sao biến qua. Trên cơ bản cao nhất cũng chính là 50 cấp tả hữu. Muốn so Cerulean động kém xa lắc, làm Lương Đức Hoàng thật vất vả. Bò tới đỉnh núi thời điểm, hắn vậy mà ngoài ý muốn ở chỗ này thấy được một cái NPC. Người này mang theo một cái màu đỏ mũ, mặc màu đỏ sau lưng, màu lam quần jean, nhìn đặc biệt không cái khác nhìn quen mắt. Phu ha, đây là ai đâu? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng hiếu kỳ đi tới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.